Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 293, đường môn 16. 34, song càng, nói xong, Đường Tứ Gia liền muốn cầu Tiêu Giao Tử cùng hắn cùng rời đi. Đường Thạch Lưu đem bọn họ đưa ra cửa về sau, cũng khép lại cửa phòng. Mà Lạc Phi thì tại Đường Thạch Lưu đưa lưng về phía hắn thời điểm, nhắm lại khởi con mắt. Căn cứ Đường Tứ Gia vừa mới biểu hiện, Lạc Phi đã có 90% xác định Đường Tứ Gia chưa chắc sẽ tải Tiêu Giao Tử nhường ra trước trưởng môn về sau thực hiện hắn bỏ qua Tiêu Giao Tử lời hứa. Sở dĩ Lạc Phi dám khẳng định như vậy, bộ phận là bởi vì Đường Tứ Gia vừa mới sở biểu hiện ra hận ý ngập trời. Càng nhiều vẫn là cùng Lạc Phi kịch bản nhiệm vụ có quan hệ. Bởi vì chỉ có Tiêu Giao phái bị toàn bộ diệt môn, bình dân đội, ba người kịch bản nhiệm vụ mới có thể thất bại. Loại này phán đoán rất đối ứng Đường Tứ Gia lại muốn chờ thêm 4 ngày. Theo Dược Sơn Thành gần đây Châu huyện triệu tập đường môn chiến lực. Vì cái gì không phải 100% đâu? Là bởi vì Lạc Phi lúc này vẫn không có đối với triều đình phái tới quân đội buông xuống cảnh giác. Đây chính là 3000 mấy tên lính võ trang đầy đủ a. Cho dù là bọn họ luận võ công hoàn toàn không cách nào cùng lâu trên giang hồ đi lại võ lâm bên trong người so sánh, nhưng ở như thế tuyệt đối tính áp đảo nhân số ưu thế trước mặt, còn phân phối đại lượng cung tiễn thủ chi quân đội này, tại đoàn chiến bên trong chiến lực, khẳng định phải mạnh hơn nhiều trước mắt Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang bất kỳ bên nào. Về sau mỗi ngày cái này canh giờ ngươi đều trước tiên tới một ít tìm ta cầm giải dược. Đường, Thạch Lưu xoay người lại từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Vừa đưa về phía Lạc Phi vừa nói. Bên trong là hàm giải dược dược thủy. Tứ thúc mỗi sáng sớm liền sẽ đem giải dược giao cho ta trước đảm bảo. Nghe người tứ thúc trước đó, ý tứ, quân đội của triều đình đã bị các ngươi mua được rồi. Lạc Phi không chút do dự tiếp nhận bình thuốc, uống xong bên trong dược thủy sau suốt lời dò xét nói. Mua được ngược lại không đến nỗi, chỉ bất quá theo như nhu cầu mà thôi. Đường Thạch Lưu mặc dù cảm xúc xa xút, vẫn như cũ trả lời giọt nước không lọt. Nếu như ngươi tứ thúc cuối cùng liền ta cũng không buông tha, ngươi sẽ cứu ta à? Uống xong dược thủy sau, Lạc Phi cảm thấy trong bụng kịch liệt đau nhức lập tức yếu bớt. Đã dự phán đến kết quả, hắn nghĩ muốn tiến một bước xác định Đường Thạch Lưu đối với chính mình cảm tình, hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Vừa mới ngươi không phải nghe được cam đoan của hắn rồi sao? Đường Thạch Lưu nói lời này ngữ khí cùng với nói là không nguyện suy nghĩ kết quả xấu, chẳng bằng nói là không dám đi muốn kết quả xấu. Ta nói chính là nếu như, cho dù là rất nhỏ khả năng, ta cũng muốn nghe ngươi thực tình suy nghĩ. Đã nhưng khôi phục bình thường hành động Lạc Phi, đứng lên đi đến Đường Thạch Lưu trước mặt nhìn thẳng nàng. Ngươi, ngươi không muốn bách ta? Tâm hoảng ý loạn Đường Thạch Lưu lảo đảo lui về sau một bước. Xem ra ngươi phía trước nói tới yêu, quả nhiên vẫn luôn là đang gạt ta. Lạc Phi nói ra lời này về sau, cảm giác chính mình thực tàn nhẫn. Bất quá vì thông quan kịch bản nhiệm vụ, hắn không thể không làm như thế. Sau 4 ngày tiếp nhận trưởng môn nghi thức, Lạc Phi cảm thấy chính là bình dân đội, ba người tại kịch bản bên trong cuối cùng cũng là gian nan nhất một ngày, hắn cần tận lực tranh thủ có thể trợ giúp chính mình NPC. Tỷ như trước mắt chính lâm vào xoắn suýt trong thống khổ Đường Thạch Lưu. Nếu như tứ thúc cuối cùng trái với hứa hẹn muốn giết ngươi, làm đường môn hài tử, ta cũng vô pháp giúp ngươi đi đối kháng hắn. Rốt cuộc, Đường Thạch Lưu tại đủ kiểu khổ sở lúc sau, vẫn là cắn răng nói ra như vậy giữ gìn đường môn. Tốt, trong lòng vô cùng thất vọng Lạc Phi, vẫn là cố giả bộ trấn định gật đầu đi ra ngoài cửa. Mở cửa phòng lúc nói ra một câu nói như vậy. Không sao, ta rõ ràng chính mình tại trong lòng ngươi vị trí. Thế nhưng là ta sẽ cùng ngươi cùng chết. Phía sau Đường Thạch Lưu rốt cuộc đè nén không được chính mình cảm tình. Tại Lạc Phi nói ra biểu tượng quyết liệt nói về sau. Không để ý cửa đã mở ra tình huống. Lớn tiếng đối với Lạc Phi thổ lộ nói. Lạc Phi tay phải nháy mắt bên trong cứng ngắc tại chốt cửa bên trên. Bất quá hắn vẫn là cưỡng ép ở trong lòng mãnh liệt nói với chính mình. Không muốn mềm lòng, Lạc Phi, như thế nào đi nữa nàng cũng chỉ là cái NPC. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, không có lại do dự rời đi. Trước khi đi, hắn tận lực để cho chính mình lưu lại đầy đủ băng lãnh. Thế nhưng là ta không muốn chết. Làm Lạc Phi thân ảnh biến mất về sau, Đường Thạch Lưu vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi làm rất tốt. Chẳng biết lúc nào Đường Tứ Gia lại xuất hiện ở nàng trước mắt. Lạc Phi kia tiểu tử làm quá phận. Yên tâm đi, chuyện này Tứ Thúc sẽ vì ngươi làm chủ. Kia Tứ Thúc thật sẽ bỏ qua hắn đúng không? Thương tâm bất lực, Đường Thạch Lưu bổ nhào vào nàng Tứ Thúc ngực bên trong, lần nữa nước mắt chảy xuống. Đương nhiên, Tứ Thúc sẽ không nhẫn tâm làm tiểu Thạch Lưu thương tâm. Đường Tứ Gia vỗ nhẹ chính mình chất nữ phía sau lưng. Ánh mắt cứ việc vô cùng băng lãnh. Nói chuyện ngữ khí lại như vậy ôn nhu. Lạc Phi trở lại Tiêu Giao phái về sau. Lập tức đi tìm Cố Tiêu Tiêu gian phòng tìm nàng. Ngươi đi gọi Long Ngạo Thiên đến gian phòng này tới. Lạc Phi vừa vào cửa liền lông mày thắt chặt. Phân phó Cố Tiêu Tiêu nói. Xảy ra đại sự gì a? Cố Tiêu Tiêu thấy Lạc Phi cái dạng này, cũng là cảm thấy không tốt, nhịn không được hỏi, sự tình chờ ngươi tìm hắn tới sau sẽ cùng nhau tuyên bố. Lạc Phi khoát khoát tay trước chưa hề nói, Cố Tiêu Tiêu không hỏi thêm nữa rời phòng đi tìm Long Ngạo Thiên. Lạc Phi ngồi trong phòng ghế bên trên, thừa dịp này gian cách ở trong lòng lại vuốt thuận đợi chút nữa muốn đối hai tên đồng đội nói lời. Đại sư huynh, ta đến rồi. Đi theo Cố Tiêu Tiêu đi vào Long Ngạo Thiên đóng cửa lại. Đối với Lạc Phi chào hỏi, các người đều ngồi trước tốt. Đợi hai người ngồi xuống về sau, Lạc Phi nhỏ giọng đem hắn trước đó tại đường môn cứ điểm phát sinh chuyện nói một lần. Đại sư huynh, ngươi vì sao biết rõ rượu kia có độc còn uống đâu? Cố Tiêu Tiêu sau khi nghe xong rất là không hiểu hỏi. Đúng vậy a, Long Ngạo Thiên cũng tương tự nghi ngờ nói, ngươi có thể tùy tiện tìm điểm lý do cự tuyệt uống rượu. Tỷ như Tiêu Giao phái trước mắt vẫn nguy cơ tứ phía. Uống rượu dễ dàng chậm trễ chuyện loại hình, ngươi nói những này ta cũng cân nhắc qua. Lạc Phi nói đến chỗ này khe khẽ thở dài, ngươi cảm thấy ta vui lòng lãng phí 400 a? Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như ta khăng khăng không uống, đường môn sẽ nghĩ đưa ra phương pháp của hắn tới khống chế ta. Mà phương pháp khác ta chưa hẳn có thể đối phó, dứt khoát thuận bọn họ ý đem rượu độc uống, cũng có thể để cho bọn họ an tâm. Ngươi nói là, nếu như ngươi không uống rượu độc bọn họ sẽ tại cứ điểm bên trong đối với ngươi dùng sức mạnh. Cố Tiêu Tiêu lập tức liền lý giải. Dù sao bọn họ tại có nắm chắc khống chế ngươi phía trước, liền sẽ không bỏ qua ngươi đúng không? Đúng thế, Lạc Phi gật đầu nhỏ giọng nói. Đến hiện tại ta cũng không tin sư phụ sẽ như vậy mà đơn giản bên trong Đường Tứ Gia kế. Uống xong đường môn rượu độc, người ý tứ là hắn rất có thể là bị cái gì hiếp bách, dẫn đến không thể không uống. Long Ngạo Thiên lúc này cũng coi như đi theo ý nghĩ. Nghe Long Ngạo Thiên như vậy nói, Lạc Phi lập tức nghĩ tới là quân đội của triều đình ngăn cản Tiêu Giao tử chuyện. Hắn tiến một bước theo cái này ý nghĩ hướng xuống kéo dài. Đối với hai tên đồng đội nói ra hắn ý nghĩ, rất có thể là hắn nhận uy hiếp. Nếu như không uống xong sẽ bị khống chế rượu độc, quân đội liền sẽ trước hết giết sạch Tiêu Giao phái cùng hắn cùng đi đông đảo môn nhân. Nếu là như vậy, tại ngươi trưởng môn tiếp nhận ngày ấy, đối phương khả năng còn biết dùng này đó người viết văn chương. Cố Tiêu Tiêu nói ra nàng lo lắng. Sợ cái gì? Long Ngạo Thiên chẳng hề để ý nhỏ giọng nói. Chúng ta làm sao có thể giống như sư phụ như vậy, bởi vì chuyện này chịu bọn họ uy hiếp. Dù sao thời gian đến trước đó, chúng ta có thể còn sống sót là được rồi. Này cũng không nhất định a. Nói tới chỗ này, Lạc Phi cũng nói ra hắn mới lo lắng. Liền sợ không bị diệt môn điều kiện bên trong. Cũng không bao quát ba người chúng ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.